nhau. Hôm nào trên trà rồi biết yêu, cùng nhau vui đùa trên mình càng thắm tươi. Tình yêu như một phép lạ ta mến nhau. Ngày trôi em đêm hẹn hò, anh đón em tuổi xanh thơ mộng. Tình giờ anh có em, nụ hôn tiếng cười kỷ niệm theo mãi anh. Lòng anh dâng trào thẹn thùng em ngó anh. Ôi niềm vui mình sống trong yêu đương, bên bờ sông tặng bé đó hoa thơm. Khi hoàng hôn anh muốn qua công viên đang dần anh, em nói em yêu anh. Gặp nhau ta mừng cuộc đời ta có đôi, làm sao xa được vì mình đã quá yêu. Cùng nhau vui cười mặc thời gian lướt mau, giận nhau nhưng rồi tình mình càng thấm sâu. Sao bỗng vui hẹn nhau, hôm nào chuyện trò rồi biết yêu. Cùng nhau vui đùa trên mình càng thắm tươi. Tình yêu như một phép lạ ta mến nhau. Ngày trôi em đêm hẹn hò, anh đón em tuổi xanh thơ mộng. Tình giờ anh có em, nụ hôn tiếng cười kỷ niệm theo mãi em. Lòng anh dâng trào thẹn thùng em ngó anh. Ôi niềm vui mình sống trong yêu đương, bên bờ sông tặng bé đó hoa thơm. Khi hoàng hôn anh muốn qua công viên đang dần anh, em nói em yêu anh. Gặp nhau ta mừng cuộc đời ta có đôi, làm sao quên được vì mình đã quá yêu. Cùng nhau vui cười mặc thời gian lướt mong, giận nhau nhưng rồi tình mình càng thấm sâu. Giận nhau nhưng rồi tình mình càng thấm sâu. Giận nhau nhưng rồi.